12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 6, tình yêu bắt đầu. Góc truyện audio.com. Sau tất cả mọi chuyện, cô xà phu thông báo lịch đi chơi của các sao và địa điểm đến đầu tiên là Sapa vì bây giờ là mùa lạnh tụi nó quyết định kéo tới đây để có thể ngắm tuyết rơi. Tới nơi, tụi nó ở khách sạn và 4 người một phòng do hết phòng. Các em tạm thời ngủ 4 đứa một phòng vì khách sạn không đủ phòng nha. Cô xà phu nói, dạ, cô phân chia đi cô. Tụi nó đồng thanh, bạch dương, song ngư, nhân mã, thiên bình phòng 1 và cự dài. Thiên yết, bảo bình, mà kết phòng 2 cuối cùng là sư tử. Kim nghiêu, sử nữ, song tử phòng 3, cô xà phu phân chia. Dạ, tụi em về sắp xếp phòng. Đồng thanh tập 2, sau khi về phòng mặc quần áo các anh chị xuống ăn tối. Mọi thứ xảy ra êm đềm mà không có bất cứ trận cãi nhau nhỏ nhặt nào vì có lẽ tụi nó đã mệt và muốn mọi chuyện êm đềm tự trôi. Sáng hôm sau, nắng chiếu vào căn phòng làm tụi nó tỉnh giấc, VSCN rồi xuống ăn sáng. Nhưng lại có chuyện xảy ra. Hay, mấy cậu thấy thiếu thiếu cái gì không? Bạch Dương hỏi, có, thiếu cá, Kim Nghiêu nói rồi chỉ vào bàn ăn. Ý Bạch Dương không phải vậy. Sư tử quính đầu Kim Nghiêu. Đúng, thiếu cá, cự giải lên tiếng, cậu ổn không đó, cá gì mà thiếu ở đây? Thiên Bình nói, thiếu song ngư, cự giải đáp lại, ở ha, con cá đó chui vào xó nào rồi? Phiền quá đi mà, nhân mã bực bội, chắc cậu ấy đi mua đồ rồi. Sáng tôi thấy cậu ấy ra ngoài. Sử nữ nói, tạm thời thế đi, song tử nói, tôi thấy có gì không ổn. Song ngư đi đâu cũng có người đi cùng. Vậy giờ lại đi một mình. Kỳ lạ thật, Bảo Bình thắc mắc, không lạ bằng cậu đâu. Ăn lẹ đi nói nhiều. Mà kết quả, tôi có dự cảm không lành. Thiên Yết bất ngờ nói làm các sao sợ vì trước giờ dự cảm của anh luôn đúng. Không ăn uống gì nữa. Tôi đi tìm song ngư. Cự giải chạy lên áo mặc áo khoác vào. Tôi cũng đi, nhỡ nó bị gì nữa các sao đồng thanh còn Thiên Bình mặt cô tái nhợt và bật khóc. Yên tâm cậu ấy không sao đâu. Sử nữ an ủi, tôi ở lại chăm sóc Thiên Bình việc tìm song ngư phiền các cậu. Nhân mã, được, giờ chúng tôi đi tìm. Cả đám nói, sau khi đi một đoạn tìm không thấy song ngư tất cả dừng lại ở một quán nước nghỉ ngơi. Song tử chạy đi mua đồ uống cho mọi người. Cậu thấy song ngư lúc mấy giờ? Thiên Yết hỏi sử nữ. Khoảng 6:30. Lúc đó mọi người còn ngủ thì tôi thấy song ngư cầm tờ giấy ra ngoài. Nghĩ rằng cậu ấy đi mua đồ nên tôi không hỏi. Bây giờ là 8:30. Lúc đó còn thấy điều gì kỳ lạ không? Thiên Yết hỏi tiếp. Lúc đó cậu ấy có mang cái đồng hồ. Tôi thấy hình như nó phát sáng đỏ ở số 12. Sử nữ tiếp. Phát sáng nhỏ, là cái gì thế không biết nhỉ? Sư tử thắc mắc, là thiết bị định vị. Bạch Dương nói, hà, vậy là thế nào? Kim Nghiêu hỏi tiếp, nó là thứ phát ra một thứ sóng giúp có thể thấy vị trí của người mang trong phạm vi rất lớn. Theo như tôi biết chiếc đồng hồ đó là để phòng bị bắt cóc có thể biết vị trí người mang nó ở đâu. Bảo Bình phát ngôn, cậu cũng biết mấy chuyện này à? Market hỏi. Đó là một trong phát minh của ba tôi. Bảo Bình đáp, do vị trí cứ để tôi. Nếu là phát minh của ba cậu thì số lượng chỉ có 4 chiếc. Hiện tại thì 2 chiếc khác đang ở Sài Gòn còn 2 chiếc thì đang ở trong thành phố này. Cự giải trên tay cầm chiếc laptop nói. Giới thiệu tiếp cự giải. Thiên Yết, Bảo Bình đều là một hacker ngầm nên chuyện điều tra là không khó với họ. Tính cái của song ngư vậy còn một người nữa cũng có. Thế thì khó xác định lắm. Market nói, gì chứ, xui thế không biết, Bạch Dương mất hết bình tĩnh đến anh cũng không hiểu tại sao mình lại như thế nữa. Chú kiềm chế chút đi, chuyện dò tìm để cho anh với Thiên Yết, cự giải dò là được, các cậu bắt đầu đi. Song tử mua nước về cũng lên tiếng, được, cả ba đồng thanh rồi cầm máy tính lên bắt đầu định vị. Bảo Bình hãy xác định vị trí của 2 đồng hồ. Cự giải nói, đang ở cách chúng ta 30 km còn cái còn lại cách 50 km. Bảo Bình, là ở một căn biệt thự và căn nhà hoang. Thiên Yết, nhà hoang là cách 30 km. bắt đầu định vị, cự dài, xoạt, xoạt, tiếng đánh không ngừng trên bàn phím của Thiên Yết kêu lên. Xác định được rồi, đang ở khu 30. 20 sau, tụi nó đã tới được căn nhà hoang đó. Đây là nơi hoang vắng không bóng người, chỉ có căn nhà 2 tầng bị bỏ hoang. Nhìn rất âm u, Bạch Dương tiến vào căn nhà, các sao khác cũng theo đó mà tiến theo. Vào trong là những bức tường dạng nứt đóng rêu xanh khắp nơi. Bỗng một giọng nói cất lên rất gian manh. Cuối cùng mày cũng tới. Lâu rồi không gặp, nhớ nhau không? Nguyên Lãnh, sao mày lại ở đây? Bạch Dương hằng giọng thắc mắc. Thì tao muốn cho con bạn gái của mày chịu tội thay. Hôm nay mày phải trả giá cho những gì mày từng làm với tao. Nguyên Lãnh nói rồi chĩa súng vào huyệt Thái Dương Song Ngư. Cô ta không phải bạn gái mà là bạn tao. Mày vẫn không cẩn thận như ngày nào. Bạch Dương nói giọng đắc ý, mẹ kiếp. Tụi mày làm ăn kiểu gì vậy, con bắt nhầm người. Nguyên Lãnh quát lớn bọn đàn em. Đại ca tha lỗi, tụi đàn em. Nguyên Lãnh hoảng sợ. Mày thả cô ấy ra, tao sẽ xem như chưa có gì xảy ra. Bạch Dương nói, tao không ngu tới mức đó. Nguyên Lãnh nói, và bọn đàn em nói nhỏ gì vào tai hắn. Mày muốn trao đổi gì? Bạch Dương hỏi, con nhỏ kia mày lại đây, tao sẽ thả người. Nói rồi hắn chỉ vào market. Không được, tất cả các cậu về đi, đừng vì tôi mà làm mọi chuyện vậy, nguy hiểm lắm. Song Ngư nói rồi hai dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Không thành vấn đề, market nói, xin lỗi em, anh sẽ cứu em ra khỏi hắn, nhưng bằng mọi giá chúng ta không thể liên lụy người khác. Anh yêu em, Bạch Dương nói rồi ôm chùm lấy market, khiến Kết và mọi người không khỏi ngạc nhiên. Ha ha ha, thì ra con nhỏ đó là bạn gái mày, được lắm, cuối cùng thì ngày này. Ngày tao có thể thấy mày đau khổ như những gì mày đã làm với tao. Mọi chuyện nhờ hết vào cậu, Bạch Dương nói nhỏ với market. Được, em yêu anh và tin tưởng anh Dương Dương. Market ôm Bạch Dương rồi cô tiến lại chỗ Nguyên Lãnh trao đổi và Song Ngư được thả ra. Ha ha ha, mày sẵn sàng chưa, giờ tao sẽ cho mày thấy cảnh này, cái cảnh mày thấy người mình yêu chết ngay trước mắt mình, rồi mày sẽ đau khổ tới hết cuộc đời. Này, hắn bắt đầu lên nòng súng. Đâu có dễ như vậy, ngươi đúng là ngu ngốc. Kết nói rồi cười đều. Cô quay người hất tay Nguyên Lãnh ra và tung đòn Tiondo vào hắn. Cây súng văng xa tới chân của Bạch Dương. Cảm ơn nha Market. Vậy là kết thúc rồi, Nguyên Lãnh, cuối cùng mày cũng chẳng thắng nổi tao. Bạch Dương hằng giọng, tại sao, cuối cùng tao vẫn không làm gì được mày. Đồ khốn, Nguyên Lãnh tức giận, đơn giản vì cái chết người con gái mày yêu không phải do tao gây ra, chỉ là lúc đó cô ta cố chấp nên tao với mày không có ân oán, nhưng tất cả là mày tự gây ra, thế thì tự giải quyết. Nếu lần sau mày còn vậy thì đừng trách sao tao không nương tay. Bạch Dương nói rồi bỏ đi, còn lại mình hắn trong căn nhà ngoan hoang đó. Nhưng cậu không để ý rằng trên gương mặt Nguyên Lãnh là sự căm tức vô cùng, như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Về đến khách sạn thấy Song Ngư không sao, chỉ bị say sát nhẹ nên mọi người cũng chuốc bỏ được gánh nặng trong lòng, về phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm. Market, Bạch Dương nè, hai cậu tiến triển nhanh tới vậy rồi sao không nói tụi này biết. Song Tử trêu chọc, couple thứ hai lên sàn rồi à, mấy đứa làm tôi bất ngờ quá. Cô Xà Phu lên tiếng. Đúng đó cô, lúc nãy Bạch Dương cái gì mà anh yêu em, rồi Market cái gì mà em tin tưởng và cũng yêu anh. Lúc đó mặt tụi em đơ như trái bơ. Kim Yêu nhảy vào, Kết tỷ à, có bồ mà không chia sẻ cho mọi người biết thiệt là buồn ghê. Sư Tử giả bộ lau nước mắt, hai cậu làm tụi này sởn gai óc khi nói mấy lời tình cảm đó đấy. Sứ Nữ nói, chị dâu, nhanh ghê nha, Nhân Mã thình lình nói, nhưng thái độ của các sao lại bất ngờ lần hai nữa. Chị dâu, chú với Thiên Bình thành một cặp rồi a ca, ô hồ anh công nhận tài tán gái của chú rồi. Bảo Bình vỗ Bạch Bạch vào lưng Nhân Mã. Ờ thì anh với Thiên Bình mới tính hẹn hò thôi. Mà chú đánh anh đâu lắm nhá. Nhân Mã bực mình, một ngày hai couple, hạnh phúc thật đó. Cự Giải nói, cậu có muốn vậy không? Tôi vẫn sẵn sàng chờ cậu đó. Bảo Bình nháy mắt khiến ai kia bực mình không chỉ một mà tới hai người luôn. Dẹp đi, làm bạn gái cậu ta tôi thích thiên yết còn hơn. Nói xong cô bất ngờ đỏ mặt. À há há, nhận rồi nha, thích thiết rồi phải không Giải Nhi? Thiên Bình châm chọc, tôi có thể chịu thiệt để làm bờ vai của em. Thiên yết, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S á khẩu của tập thể 1, 2, C, 3. Họ không nghĩ tản băng sót lại thời kỳ băng Hà Như Yết lại nói mấy lời này. Vàng rơi trên trời xuống còn đáng tin hơn là cậu Thiên Yết nổi tiếng lạnh lùng này lại đi tỏ tình với một cô gái. Nè, còn không nhanh đồng ý. Cả đám đồng thanh, ờ thì cũng được, cự dài, ô lá là một ngày ba cặp rồi chỉ còn 6 người FA bọn tôi. Song Tử, nín đê, một ngày cứ được chụp em mà nói giọng đò AK. Sư Tử nói, chụp em, xem ra tôi phải tuyên bố chủ quyền rồi. Tôi thích cậu Song Tử. Sử Nữ nói, vậy hẹn hò đi, tôi crush cậu lâu rồi. Song Tử lém lỉnh trả lời. 5S đơ lần thứ 2 diễn ra. Họ không thể tin nổi hôm nay là cái ngày gì mà tụi nó tỏ tình bá thể. Còn nhanh lẹ khiến mọi người ca kịp nuốt gì hết. Hình như hôm nay mấy người ăn gì chạm mạch hết đàm á, một tàn băng Như Yết lại tỏ tình. Một bà chị Như Nữ lại tuyên ngôn độc quyền. Thằng Mã mà chịu hẹn hò. Chết rồi, không lẽ mai tận thế? Bảo Bình phát ngôn liền bị đánh như tự ai biểu ăn nói tầm xàm chi không biết. Nói đã chưa, tỏ tình hết giờ tới tôi giải thích nhá. Bạch Dương vừa nói xong cũng là lúc Song Ngư chạy ra ngoài với giọt nước mắt lăn trên má, thấy vậy Bạch Dương cũng chạy theo. Trong nhà, những người còn lại đã hiểu hết. Họ biết Ma kết với Bạch Dương là quan hệ giả nhưng chỉ muốn giúp Dương giải thích với Ngư, không ngờ mọi thứ lại tệ như vậy. Bạch Dương đuổi theo Song Ngư tới đường chính rồi Ngư chạy sang bên kia đường thì chiếc xe tải từ đâu lao tới đâm thẳng vào người Song Ngư khiến cô gục xuống, máu từ người cô lan khắp đường. Bạch Dương chạy tới anh không ngừng gọi tên Song Ngư nhưng cô vẫn im lặng. Xe cấp cứu đưa Ngư vào bệnh viện. Tới bệnh viện bác sĩ, y tá nào cũng nhận ra Bạch Dương vì cậu chính là con trai duy nhất của tập đoàn bệnh viện lớn trên thế giới. Đây cũng là bệnh viện thuộc chi nhánh nhà anh. Cậu Bạch Dương phiền ra ngoài đợi để chúng tôi còn phẫu thuật. Cô y tá đẩy Bạch Dương ra. Bằng mọi giá cứu cô ấy. Nếu không tôi sa thải hết các người. Bạch Dương mất bình tĩnh quát lớn. Chúng tôi bia rồi, cậu cứ ngồi đó đợi. Cô y tá run rẩy nói rồi tín hiệu đỏ phòng cấp cứu bật lên. Bạch Dương bất lực ngồi trên hành lang bệnh viện. Lúc này anh vô cùng sợ mất đi thứ gì đó. Nỗi sợ đó cứ lấn áp tâm trí anh làm anh mất hết bình tĩnh. Rồi Song Ngư có tĩnh lại. Chuyện giữa bọn họ sẽ ra sao? Bạch Dương có thể giải thích và liệu Song Ngư có tin? Mời các bạn đọc chép tiếp theo. Cách chương.